Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448, mạnh nhất trong lịch sử thánh nhân. Hạ, ngươi chuẩn bị làm con rùa đen rút đầu làm tới khi nào? Phong Sào đại sư, Quách Đại Lộ đứng ở Thiên Tăng Hiển Thánh tượng đá trước, chỉ vào hắn hỏi, đáp lại hắn chính là một tiếng vang ầm ầm. Sau đó Thiên Tăng động phủ bắt đầu lay động không thôi. Cho bụi bay xuống, núi đá sụp xuống, trước mắt cảnh tượng nhanh chóng chuyển đổi. Quách Đại Lộ đứng tại chỗ, nhìn cái kia ngôi tượng đá không nhúc nhích. Bất luận là ảo giác hay là chân thực, những biến hóa này đối với hắn đã không có bất luận ảnh hưởng gì. Khó có thể tạo thành một tia thương tổn. Trên thực tế, nếu như hắn đồng ý, hắn có thể lập tức từ nơi này loại ảo giác bên trong thoát thân. Cũng chưa là năm đó gặp Di Sơn Đại Thánh cùng Thiên Tăng thời gian như vậy bó tay hết cách. Đá tảng còn đang bóc ra, không lâu sau đó biến mất không còn một mống. Quách Đại Lộ đứng nơi, chỉ còn dư lại một khối miệng giếng giống như lớn tảng đá nhỏ. Quách Đại Lộ hai chân đạp khối đá kia đầu, cũng bắt đầu nhanh chóng rơi xuống dưới. Ở hạ xuống quá trình bên trong, có thể nhìn thấy hai bên mây mù đang nhanh chóng hướng lên trên thăng nhảy. Cũng không biết như vậy trụ xuống bao lâu. Quách Đại Lộ rơi vào một mảnh trắng xóa trên mặt đất. Xung quanh vân sương mù mông lung, chung quanh trống rỗng, không có thứ gì, như thân ở một phương độc lập thế giới. Quách Đại Lộ nhìn chung quanh một chút, quăng lên khóe miệng, giơ lên cánh tay phải, phất ống tay áo một cái. Chu vi 30 dặm mây mù toàn bộ tan đi. Sau đó hắn nhìn thấy một gốc cây cây bồ đề lẻ loi đứng sừng sững ở đó. Dưới gốc cây bồ đề ngồi một vị bạch y tăng nhân. Chính là Thiên Tăng. Quách Đại Lộ đi tới, ở hắn đối diện ngồi xuống, lẳng lặng mà nhìn hắn cũng không nói chuyện. Một lát phía sau, Thiên Tăng mở mắt ra, nhìn Quách Đại Lộ, nói, thí chủ đến rồi. Quách Đại Lộ cười không nói. Thiên Tăng quan sát một hồi, nói, thí chủ trên người sát ý sâu nặng, nhưng là mấy ngày gần đây nhất từng giết người. Quách Đại Lộ cười gật đầu, đem ngươi tông đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão giết, một người một kiếm, A-di-đà Phật. Thiên Tăng tiên một tiếng niệm Phật, ngữ khí mười phần than tiếc, nhưng nhìn ra được hắn đối với này cũng không có cỡ nào lưu ý. Không biết là Phật gia tứ đại giai không? Sinh tử coi nhẹ, vẫn là đã sớm ngờ tới đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão kết cục. Tuy rằng lão nạp sớm tính ra mạng bọn họ bên trong thì có kiếp nạn này. Nhưng bỗng nhiên nghe nói, vừa mừng mà bi thương. Mừng chính là bọn hắn sớm đăng cực vui. Bi thương chính là không thể điểm hóa bọn họ chứng đạo thánh cảnh. Đặc biệt vì là chuyện ăn năn. Thiên Tăng nhắm mắt lại, vì bọn họ niệm một trận vãng sinh lời chú. Quách Đại Lộ hơi lệch đầu, không rõ nói. Này phương thế giới phải làm là các hạ tư nhân đạo trường. Bốn phương tám hướng đều bày ra tinh vi trận pháp. Dù cho ở cái địa phương này, các hạ cũng không dám đối mặt nội tâm của chính mình sao? Ngôn hành cử chỉ vẫn là như vậy hư đầu ba não, làm người mất đi giao lưu hứng thú. Thiên Tăng cười một tiếng, nói, lừa dối người khác cùng lừa mình dối người không phải là không một loại tu hành. Chẳng phải biết thật làm bộ thời gian giả cũng thật, không làm có lúc có còn không đạo lý. Quách Đại Lộ nói, lời này liền có chút ý tứ. Như vậy đến đây đi, chúng ta cố gắng đến nói dóc ngươi cùng dạ ma quan hệ. Chấm ngoặc kép, Thiên Tăng mỉm cười lắc đầu. Lão nạp cùng nó cũng không quan hệ. Bất cứ lúc nào nơi nào, lão nạp đều là câu nói này. Nó là nó, ta là ta. Quách Đại Lộ nói, người nghĩ xong toàn bộ từ trên người nó độc lập đi ra. Hoặc có lẽ là, người muốn lấy thay nó. Thiên Tăng lắc đầu, giữ kín như bưng nói, nó chưa từng tồn tại, làm sao thay thế được. Quách Đại Lộ cau mày. Thiên Tăng tiếp tục giải thích, lão nạp đổi lời giải thích, nó xưa nay đều không phải một cái cá thể. Nó là rất nhiều, nó là bất luận người nào. Ai cũng có thể trở thành nó. Lão Nạp là nó. Tống Thiện Phong là nó. Du Trường Kiều là nó. Toàn bộ huyền giới, có vô số cái nó. Vì lẽ đó Lão Nạp làm sao thay thế được? Hà tất thay thế được? Quách Đại Lộ chưa hề đem đoạn văn này cho rằng là Lão Hòa Thượng đánh lời nói sắc bén, mà là liên tưởng đến một khả năng khác. Hay là, này huyền giới thật sự không ngừng một vị dạ ma, hoặc là nó phân thân ngàn vạn, hoặc là từ ngàn vạn ma niệm tụ tập thành bộ dáng của nó. Người người sẽ thành vì nó. Cái khái niệm này cùng người người sẽ thành Phật đơn giản là một mạch kế thừa. Bất luận là cái nào một khả năng, kết quả đều so với tưởng tượng bên trong càng phiền toái. Phỏng chừng có một sự thực Quách thí chủ đã đoán được. Này huyền giới cùng cái kia thánh khư đều là do cánh cửa liên thủ với thiên đình chế tạo. Một là vì những người tu hành cung cấp thuận tiện, bảo đảm vẫn có nhân chứng nói thành tiên, hoặc là vẫn có người ở chứng đạo phi thăng trên đường. Như vậy phương có thể bảo đảm thiên đình cùng đạo môn tiên đinh thịnh vượng. Một cái khác, bọn họ tiêu tốn đại khí lực, giá thật lớn chế tạo như vậy hai tòa thế giới. Còn có thể vì là đã đắc đạo thành tiên cái kia chút đại năng thu gom cùng tích lũy công đức. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Quách Đại Lộ yên tĩnh nghe, trong lòng âm thầm cân nhắc thiên tăng ý đồ. Đương nhiên, ở đây hai tòa thế giới, người cũng đồng thời sẽ phát hiện ta Phật môn tồn tại. Hơn nữa địa vị tuyệt đối không thấp. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, thiên tăng khẽ cười một tiếng. Không có cách nào a, tốt như vậy cơ hội, chúng ta há có thể bỏ qua. Cho dù là làm khách qua đường, cũng muốn làm nhất không thể bỏ qua một vị kia. Quách Đại Lộ nhớ tới thánh khư Kim Thiền Tự cùng Kim Thiền Tử, đại đạo tranh, xưa nay cũng không có dịu dàng thắm thiết, âm mưu dương mưu, minh tranh ám đấu, cưỡng đoạt, sát phạt quyết đoán, chấm ngoặc kép, thiên tăng ngữ khí càng ngày càng không giống một vị tăng nhân. Ta không biết ngươi ở thánh khư đều đã trải qua cái gì, nhưng ta có thể xác định, vậy nhất định cùng người trong Phật môn có quan hệ, hoặc là trực tiếp xóa bỏ, hoặc là đoạt khí vận. Không biết ta có vô sai sai? Quách Đại Lộ gật gật đầu, không có phủ nhận, hắn ở thánh khư xác thực chiếm Kim Thiền Tử danh vọng. Hơn nữa không có thể phủ nhận là, hắn trong lòng cũng có ý thức làm như thế. Thiên Tăng cười đến ý tứ sâu xa, nhìn Quách Đại Lộ, sau đó ngươi ở thánh khư chứng đạo thánh nhân, dẫn tử khí đông lai dị tượng, dụng ý không nói cũng hiểu, vậy dĩ nhiên là vì là thông cáo hai giới ngươi căn nguyên sở tại. Quách Đại Lộ trầm tư không nói, chờ thánh khư bụi bặm lắng xuống, ngươi lấy thánh nhân tư thái trở về huyền giới, làm chuyện thứ nhất chính là cùng ta đánh một hồi. Sau đó tuyên bố muốn đem nó trục xuất huyền giới. Vào lúc này, ta liền triệt để nghĩ rõ ràng toàn bộ sự việc ngọn nguồn. Vừa nghe nói ngươi tiêu diệt Tống Thiện Phong cùng Du Trường Kiều, sự tình liền càng sáng tỏ. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ cũng đã hiểu được. Trong lòng không khỏi khuấy động không ngớt. Không trách người khác, là ta Phật môn làm được quá a. Chấm ngoặc kép, Thiên Tăng cảm khái nói. Rõ ràng là khách nhân, nhưng muốn đổi khách làm chủ, nhân ra sao đáp ứng? Ngược lại cũng có thể lý giải. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, nói, cái kia Bồ Đề, chấm ngoặc kép, Thiên Tăng dừng lại, suy nghĩ nói, Bồ Đề là một ngoại lệ, ta ban đầu cho là nàng đến tự thiên đình, nhưng không có tìm được bất kỳ đầu mối nào. Sau đó lại men theo đạo môn dòng suy nghĩ thôi diễn, vẫn cứ không có kết quả gì. Bây giờ xem ra, nàng dường như người trong cuộc, vừa tựa hồ một mực cục ngoại, may mắn gặp dịp thôi. Quách Đại Lộ đối với này không tỏ rõ ý kiến, nói, người nói với ta những này, thật giống đã làm xong cái gì chuẩn bị. Thiên Tăng nhìn Quách Đại Lộ, nói, bất luận Quách thí chủ đại biểu là cánh cửa vẫn là đại biểu thiên đình, vậy cũng là chủ nhân ra. Chủ nhân ra muốn trục khách, khách nhân không có ép ở lại đạo lý. Bởi vậy hôm nay qua đi, huyền giới sẽ không còn có Thiên Tăng, mà Cật Sơn một trận chiến, Thiên Tăng thất bại thảm hại, từ đây biến mất không còn tăm tích, mà Bắc Minh Tông Quách Đại Lộ trở thành huyền giới đệ nhất thánh. Quách Đại Lộ cười nói, tuy rằng sự thực liền là như thế, nhưng ngươi nói như vậy, hình như là ngươi ý định lùi để tựa như không bằng chân chính đánh một trận. Quan cảm càng rõ ràng. Thiên Tăng xua tay nói, ta không phải là đối thủ của ngươi. Điểm ấy từ lâu chứng thực. Dừng một chút, Thiên Tăng tiếp theo nói, nhưng Bần Tăng có một vấn đề muốn hỏi Quách Thí Chủ. Quách Thí Chủ làm tất cả những thứ này, biết tại sao không? Vẫn là chỉ là giống một cái tượng gỗ giống như vậy, mặc cho người định đoạt. Quách Thí Chủ có nghĩ tới hay không nhảy ra trước mặt cục diện? Quách Đại Lộ có vẻ như nghiêm túc nghĩ một lát, sau đó ung dung nở nụ cười. Nụ cười kia nhưng là lóe lên một cái rồi biến mất. Nhàn nhạt nói, quản ngươi treo sự tình. Đưa tay, xuất kiếm, xèo xèo xèo, đừng tưởng rằng chính mình khiêm tốn là có thể không bị đánh. Ngoặc kép, có lúc, giảng đạo lý sắp bị đối phương giảng thắng thời điểm. Biện pháp tốt nhất, nhất định là bất chấp tất cả mà đem đối phương cho đánh một trận. Đây là một lần nữa cướp đoạt quyền chủ động biện pháp duy nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, người muốn xác định võ lực của mình giá trị là mạnh hơn đối phương. Quách Đại Lộ 10 phần xác nhận điểm này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,